Chương 86, 86, đào hôn tiểu hoan tâm. Ninh Hoan Tâm hảo hảo thu về tiền, liền từ hẹ chặt trong kho hàng lui ra ngoài. Lúc này nàng QNZ lần nữa biết mình tiến vào cái này địa phủ hẹ chặt hệ thống có bao nhiêu cuồng chảnh huyên khốc. Cái này nếu như bị một điểu ti nam lấy được, tuyệt bức là muốn cưới bạch phú Mỹ, tiền nhiệm CEO, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh cao, thành làm nhân sinh người thắng lớn tiết tấu A. Đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ không có nhiều như vậy theo đuổi, chỉ cần không chết đói, tiền đủ hoa liền tốt. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, kỳ thật nàng xưa nay không thiếu tiền. Bởi vì gia đình của nàng, nói như thế nào đây, tại phổ thông bách tính trong mắt có một cái xưng hô, gọi thổ hào. Tại xã hội thượng lưu trong mắt người, có một cái xưng hô, gọi nhà giàu mới nổi. Tốt à, bất kể là thổ hào vẫn là nhà giàu mới nổi, nói đều là Ninh Hoan Tâm nàng lao cha. Đúng vậy, Ninh Hoan Tâm có một cái hào khí trùng thiên lao cha, còn có một cái ai nữ như mệnh lão mụ. Đúng, nàng còn có cái não mạch kín không bình thường Trúc Mã Quân. Lần này, tiểu Hoan Tâm chính là bị cái này ba hàng bức rời nhà đi ra ngoài. A lúc đầu, Ninh Hoan Tâm cũng là không có chuyện trốn trốn học, ngẫu nhiên vung vui chơi, sinh hoạt vô cùng sán lạn có triển vọng thanh niên. Thế nhưng là đột nhiên, có một ngày, lao cha lão mụ không biết lên cơn điên gì, không phải buộc nàng gả cho Ngô Nghị. Ngô Nghị chính là Ninh Hoan Tâm thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng tiến lên qua sơn, cùng một chỗ xuống nước, còn cùng một chỗ đập qua giáo viên chủ nhiệm nhà cửa sổ. Nói xong rồi muốn làm cả một đời tốt anh em, vì sao đột nhiên liền hướng nàng cầu hôn rồi? Ninh Hoan Tâm, ta một mực đem ngươi trở thành anh em, ngươi lại muốn ngủ ta hử ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nằm mơ đều không cho phép ngộng, không cửa không có cửa sổ dù sao. Kết hôn chuyện này, Ninh Hoan Tâm là kiên quyết cự tuyệt. Thế là, tại cái nào đó đêm tối gió lớn ban đêm, Ninh Hoan Tâm liền thu thập lấy gánh nặng rời nhà đi ra ngoài. Vì sợ bị tìm thơ y, nàng cố ý không mang điện thoại di động của mình, chỉ là chuẩn bị xong một đống lớn tiền mặt cùng đồ trang sức. Đương nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Ninh Hoan Tâm còn mang theo thẻ ngân hàng của mình. Chỉ là sáng sớm hôm sau, nàng xuống xe lửa về sau mở ra ví tiền của mình, lập tức liền trợn tròn mắt. Trong ví tiền chỉ còn lại có 2.000 ở khối tiền, thẻ ngân hàng ngược lại là đều tĩnh tĩnh nằm tại trong ví tiền. Mặt khác, trong ví tiền còn có một tờ giấy, phía trên có một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn có bản lĩnh đừng hoa tiền của lão tử Ninh Hoan Tâm. Đậu đen rau muống đây tuyệt đối không phải cha ruột, không phải cha ruột cái này siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Vừa nhìn liền biết là Ninh Hoan Tâm lão cha Ninh Hoa Vĩ viết, bởi vì hắn là thuận tay trái, dùng tay phải viết chữ, đều là siêu siêu vẹo vẹo. Bởi vì cái gọi là người tranh một khẩu khí Phật thụ một nén nhang, Ninh Hoan Tâm cái này nhỏ bạo tính tình lập tức liền lên tới, không phải liền là không cho ta tiền tiêu sao? Bản tiểu thư kiên quyết sẽ không vạch thẻ ngân hàng bên trong một phân tiền, liền muốn dùng cái này 2.000 nở khối tiền kiếm ra một phiến thiên địa. Đến bây giờ suy nghĩ một chút, đều là nước mắt ra. Bất quá, nếu là không có những này sốt ruột sự tình, Ninh Hoan Tâm QNZ không sẽ bất ăn bất mặc mua cái phá điện thoại nhái, càng sẽ không hôn đến đoàn làm phim đóng vai phụ. Như vậy, nàng QNZ không sẽ nhận biết Trương Diễm, không sẽ có được cái này địa phủ hệ chặt hệ thống. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là trong cõi u minh chỉ có thiên ý sao? Đến cùng là thiên ý, vẫn là số mệnh, hoặc là người làm, ai lại sẽ biết đâu? Lúc này, Trương gia trấn bên trên phi thường an bình, mặt trời chói chang. Tại Trương gia trấn bên ngoài cách đó không xa đầu kia bờ sông, Vương Nghiệm Bình đem xe của mình an tĩnh ngừng tốt. Hắn chậm rãi xuống xe, 10 năm, con sông này còn là năm đó bộ dáng, cảnh sát chung quanh đều vẫn là như vậy ưu mỹ, làm như vậy chỉ toàn.